Học viện ác mộng, chương 20, góc truyện audio.com. Giờ nghỉ trưa, Lương Thiên Dục theo cửa ban công nhảy vào phòng Lâm Dật. Phát hiện bên trong không có một bóng người. Trong lòng tịch thiệt khó chịu, y cắn môi, càng nghĩ càng giận, một quyền nặng nề dừng lại trên vách tường. Đáng giận, lại là cùng tên kia đi ra ngoài sao? 4 ngày, Lâm Dật liên tục phóng bồ câu y 4 lần, là bỏ rơi, phớt lờ. Lỡ hẹn, ta cũng không biết tìm từ gì có đủ những nghĩa này mà thay thế nữa nên để nguyên. Nếu như chỉ là giờ nghỉ trưa thì thôi coi như xong. Đằng này ngay cả lúc tan học, Lâm Dật cũng chỉ nói một câu rồi vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc. Leo lên xe của tên hỗn trướng kia, hỏi Lâm Dật làm gì? Hắn chỉ nói bọn hắn bất quá là ra ngoài ăn một bữa cơm. Thuận tiện trao đổi công việc của trường. Bởi vì Lương lão sư mới về, có nhiều việc trong trường còn chưa hiểu rõ. Nhiều lời, tên nham hiểm kia, rốt cuộc là muốn lão sư làm cái gì? Leng keng, chuông đánh, không nghĩ tới y lại ngồi ngơ ngác đợi hết 1 giờ nghỉ trưa. Y buồn bực đứng lên, ai ngờ vừa mở cửa lại cùng với 2 người đang chậm chạp trở về kia đối mặt. Bề ngoài tương tự, vị trí giống nhau. Cùng cơ hồ tuổi tác cũng gần như nhau. Chướng mắt, a, Lâm lão sư. Cổ áo người hình như dính cái gì? Nam nhân tiến sát lại, ôn như giúp hắn chà lau. Ha, là cà vạt bị lệch. Lâm lão sư, ngươi thật là không chú ý gì hết. Nói rồi còn giúp Lâm Dật chỉnh sửa lại. Cáp ngượng ngùng, để cho anh chê cười rồi. Lâm Dật hơi hơi đỏ mặt. Không có gì, chúng ta đều là giáo viên mà. Nam nhân đưa tay, lờ đễnh vỗ vỗ ba vai Lâm Dật, trướng mắt, Lương Thiên Dục trướng mắt nhìn 2 người, ánh mắt ẩn ẩn tức giận. Lâm Dật vừa vặn nghiêng người lại, lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của y. A, sao ngươi lại ở đây? Lâm Dật kinh ngạc hỏi, trong tay còn cầm cốc đồ uống đã hết 1 nửa. A, nguyên lai lão sư không hề nghĩ đến chuyện gặp y. Học sinh Lương, đã đến giờ học rồi. Mau trở về lớp đi, nam nhân kia giả vờ cười nói. Nhưng quả nhiên, khi 2 người đi sát qua nhau, bên tai lại vang lên câu nói. Nam nhân này là tình nhân của ngươi đi. A, Lương Thiên Dục rõ ràng cả kinh, sắc mặt âm tình bất định. Gã làm thế nào phát hiện ra chuyện này? Rốt cuộc thì gã muốn làm cái gì? Từ nhỏ gã đã không từ thủ đoạn cướp đoạt đi mọi đồ đạc của y. Bất kể là sử dụng phương pháp gì. Lần này gã không phải là sẽ muốn cướp mất lão sư chứ? Tâm y thoáng chốc lạnh như đi vào hầm băng. Lương Thiên Dục vừa hết giờ học liền đi thẳng xuống lớp B, từ ngoài cửa nhìn thấy Lâm Dật ngồi bên phải lớp. Nam nhân kia thì đang một tay cầm sách giáo khoa đứng đối mặt với bảng đen. Được rồi, các em học sinh, chúng ta dừng ở đây. Lương lão sư buông ra phấn viết trong tay. Quay xuống nhìn học sinh bên dưới. Lộ ra nụ cười sáng lạn ôn hòa, hy vọng các em đọc sách ôn tập cho tốt, thì ngày mai nếu tất cả mọi người đều đạt trên 80 điểm thầy sẽ mua đồ uống mời các em. Các học sinh cao hứng vỗ tay hoan hô, hoa, Lương lão sư thật tốt, hơn nữa còn rất đẹp trai. Đúng a, top 5 top 3 nữ sinh đi ra khỏi phòng học. Thần tình tâm ái nói, bát quá là một kẻ dối trá, đang giả bộ cái gì. Lương Thiên Dục tựa vào cửa khinh thường giễu cợt, rồi không quản việc mình không phải là học sinh lớp B, lập tức bước vào trong kéo lấy Lâm Dật. Lão sư, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Y nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng, Lâm Dật lăng lăng nhìn biểu cảm nghiêm túc chưa bao giờ thấy qua kia. Có chút bận tâm, Lương Thiên Dục nguyên bản thật sự tính toán cùng Lâm Dật hảo hảo nói chuyện. Không nghĩ tới nam nhân kia đúng lúc này lại đi tới hướng Lâm Dật nói. Lâm lão sư, cùng nhau ăn cơm đi. Tôi còn có chút vấn đề liên quan đến trường học muốn hỏi ý kiến thầy. Còn thân mật vỗ vỗ bả vai, xoa nhẹ đầu Lâm Dật. A, đương nhiên không thành vấn đề. Càng hỏng bét chính là Lâm Dật không chút suy nghĩ liền lập tức đáp ứng. Xem tại trong mắt Lương Thiên Dục giống như là Lâm Dật khẩn cấp muốn cùng nam nhân kia rời đi. Ước, sẽ, ngươi lại muốn cùng hắn đi ra ngoài. Một cỗ tức giận xông tới. Lương Thiên Dục sôi gan đẩy Mạnh Lâm Giật vào tường, phát ra tiếng va chạm điếc tai, hù dọa đến cả những người đang đi ngoài hành lang. A, đau quá, Lâm Giật muốn xoay người tránh ra lại bị Lương Thiên Dục đè chặt lại. Hắn trừng mắt nhìn y, Lương Thiên Dục, ngươi làm sao vậy, ta mới là người phải hỏi ngươi xảy ra chuyện gì, người kia là gì của ngươi a? Còn cần ngươi mỗi ngày bồi hắn đi ra ngoài. Cơn tức giận chồng chất vài ngày ào ạt tuôn ra. Thanh âm Lương Thiên Dục càng lúc càng lớn. Chúng ta chỉ là hai giáo viên cùng ngồi bàn bạc chút việc không thôi. Chẳng lẽ cũng không được sao? Ai cũng có thể, chỉ có hắn là không được. Ta không cho phép ngươi tiếp cận hắn. Ngươi quản ta tiếp cận ai? Ta không phải là nô lệ của ngươi. Lâm Giật dùng sức mạnh toàn thân đẩy Lương Thiên Dục ra. Châm thêm một mồi lửa đốt cơn giận của y lên tới đỉnh. Hai người trừng mắt nhìn nhau, hổn hển thở gấp, không nháo với ngươi nữa. Ta phải đi, Lương lão sư còn đang đợi ta. Lâm Giật lắc lắc đầu. Quay người muốn đi, Lương lão sư ba chữ như là ngòi nổ, kích cơn giận của Lương Thiên Dục phóng thẳng tới đỉnh đầu. Y rốt cuộc bất chấp nơi này là trường học, dùng sức bắt lấy tay Lâm Giật, đem cả người tha lên xe. Lâm Giật xương cốt phát ra thanh âm khanh khách, cổ tay cơ hồ sắp gãy xương. Lương Thiên Dục nhấn chân ga, lập tức phóng về nhà, dùng sức kéo Lâm Giật xuống xe, lên lầu, thô lỗ đẩy hắn té ngã xuống giường. Lương Thiên Dục, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lương Thiên Dục không nói chuyện, chính là rất nhanh cởi bỏ quần áo trên người, chế ngự hai tay Lâm Giật, đem hắn áp ở trên giường. Không cần, ngươi không cần lại đây. Lâm Giật hoảng sợ vặn vẹo, nhưng Lương Thiên Dục đã dùng dây lưng trói chặt hai tay hắn. Cài lên đầu giường, nhờ, không cần, không cần, Dục, không cần, ba một tiếng, áo sơ mi của Lâm Giật đã bị thô bạo xé rách. Trong chốc lát da thịt lộ ra ngoài, Lâm Giật dùng mình, lại không biết là bởi vì lạnh hay vì sợ hãi. Lương Thiên Dục hai mắt che kín tơ máu phẫn nộ. Tâm trí giống như đã bị bản năng giết chóc của dã thú đoạt mất. Y lấy ra phân thân cương cứng, không có bôi trơn liền trực tiếp đâm vào hậu đình mềm mại của Lâm Giật. Lâm Giật thê lương kêu thảm một tiếng, cửa huyệt bị xé rách chảy máu. Đau, đau quá, Dục, buông, buông. Lương Thiên Dục đang đánh mất lý trí làm thế nào nghe thấy lời của hắn. Y tàn nhẫn động nhanh thắt lưng. Hoàn toàn không để ý đến Lâm Giật ở dưới thân hắn đang kêu gào. Ngươi là của ta, ngươi là có thể là của ta. Lương Thiên Dục không ngừng lặp lại nhỉ non. Nhắm chặt mắt, ở trong cơ thể Lâm Giật phóng ra dịch thể nóng cháy. Y cúi xuống cắn xé điểm gồ lên trước ngực Lâm Giật. Móng tay để lại trên làn da trắng những dấu đỏ đậm. Hậu đình rách ra chảy máu, Lương Thiên Dục lại như không nhìn thấy. Phân thân tiếp tục trừu sát, Lâm Giật không hề kêu khóc, tùy ý đau đớn vùi lấp chính mình, hắn chết không chịu thua cắn chặt môi, mặc kệ tơ máu từ khóe miệng chảy ra cũng không tái phát ra một tiếng kêu nào. Tan nát cõi lòng, không có cảm tình tình ái, Lương Thiên Dục gào thét lại tiết ra, mưa rền gió dữ lúc này mới lặng xuống, Lâm Giật trên người tràn đầy vết thương xanh tím, nước mắt để lại trên mặt dấu vết khô cạn. Nửa thân dưới lại càng vô cùng thê thảm, vết máu sặc sỡ, Lương Thiên Dục phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mình làm cái gì. Y kinh ngạc đến ngây người nhìn tình cảnh thê thảm của Lâm Giật dưới thân. Tâm như rơi xuống vực sâu, lão sư hai tay run rẩy nhưng không cách nào tới gần. Ta hận ngươi. Lâm Giật ánh mắt tràn ngập bi ai cùng lên án làm y không đành lòng nhìn. Lâm Giật nhặt lên quần áo bị xé rách. Lảo đảo bước ra cửa, hỗn hợp máu cùng dịch thể khuất nhục theo động khẩu chảy ra nhưng hắn cũng không có tâm tư đi trà lau. Sàng đan cùng gối đầu hỗn độn biểu hiện tình cảnh hỗn loạn trước đó không lâu. Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại một mình Lương Thiên Dục. Ta rốt cuộc, là xảy ra chuyện gì? Y thống khổ nắm lấy tóc, buồn bực không chịu nổi tựa đầu chôn vào giữa hai chân. Cả người run rẩy, làm sao bây giờ? Chấm dứt, rồi sao, hắn và lão sư thật sự, chấm dứt sao, cách chương.